Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 1714, 8 văn đạo khí. Chớ nói chi là xây 10, Hạ Vũ ngay tức thì tuyệt vọng, lườm mắt nói, năm đó phu quân đại đế, đều không làm được sự việc, ngươi liền đừng lắc lư ta. Ta còn tiếp tục chơi đùa ta nhất phẩm đạo khí đi. Cũng vậy, người như thế ngu xuẩn, làm sao có thể vượt qua phu quân? Đệ nhất soái nói đến, Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, trở lại nghiên cứu vũ khí nơi, tiếp tục nghiên cứu phù văn của mình. Nhưng mà trên thân kiếm, Hạ Vũ ở phía trên, khắc ghi 5 cái trận văn, mặc dù còn có chút rảnh địa phương, không có lợi dụng đến, có thể coi là toàn bộ nghiêm mật kết hợp, đỉnh hơn khắc ghi 6 phù văn à, đừng nữa muốn càng nhiều hơn, 9 cái phù văn liền không cần nghĩ. Hạ Vũ rơi vào trầm tư, cúi mắt nghiên cứu, lại chế tạo ra một chuôi nhất phẩm trường kiếm, tiêu chuẩn chính xác vũ khí, trước mặt khắc ghi phía trên 6 cái phù văn. Hạ Vũ nhất thời cau mày nói, đệ nhất soái, vậy làm sao làm? Phương pháp thứ nhất, ngưng tụ phù văn diện tích, lấy nhỏ nhất phác họa phương pháp, đem người phù văn uy lực tối đại hóa. Đệ nhất soái nói, Hạ Vũ cau mày nói, loại thứ hai đâu? Loại thứ hai so loại thứ nhất, khó như lên trời, dõi mắt nhìn tổng quát tu luyện giới lịch sử, chỉ có phu quân cái này sẽ, đó chính là phù văn trồng lên. Đệ nhất soái tự hào nói, Hạ Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, tựa như nghĩ tới điều gì, nói, có ý gì? Chính là phù văn trồng lên phù văn, uy lực kinh người, đệ nhất soái nói đến, bất quá đồng thời nói cho Hạ Vũ, phù văn trồng lên hết sức khó khăn, hơn nữa đối với vũ khí vật liệu bản thân, cũng có rất lớn áp lực, khắc họa càng nhiều trận văn, càng sẽ xúc giảm vũ khí tuổi thọ. Đồng thời phù văn trồng lên, trên căn bản, chính là lợi dụng vốn là phù văn, ở phác họa diễn hóa ra cường đại hơn trận văn, hỗ trợ lẫn nhau, cái này cũng phải cần cực kỳ mạnh mẽ phù đạo thành tựu và kinh nghiệm. Hơn nữa đệ nhất soái cũng nói, cổ kim lui tới chỉ có phu quân cái yêu nghiệt này làm được. Hạ Vũ lúc này vẫn là không cần nghĩ, cùng chứng đạo thành đế sau rồi hãy nói. Bất đắc dĩ, Hạ Vũ chỉ có thể dựa theo phương pháp thứ nhất, thu nhỏ lại phù văn diện tích, sau đó còn muốn cất giữ uy lực cường đại. Vì thế, Hạ Vũ mới vừa bắt đầu mấy ngày, liền làm báo hư không thiếu đạo khí, tiêu hao hàng loạt vật liệu, cuối cùng nghiên cứu vũ khí nơi cầm hắn đánh ra. Hạ Vũ cũng biết, như thế cường đại tiêu hao, nghiên cứu vũ khí nơi vậy không gánh nổi à. Hơn nữa mình vậy quyết định rời đi, đi thế giới giả tưởng, sau đó tiến vào chiến thần tháp, như vậy cũng có thể rút ngắn mình thời gian tu luyện. Nơi này, Hạ Vũ vừa rời đi nghiên cứu vũ khí nơi, Vong Xuyên thu khố hàng này liền tìm tới, ánh mắt quái dị, lộ ra một cổ u oán. Hạ Vũ cảm thấy không chịu nổi. Ta nói ngươi thế nào? Tình huống gì? Tửu ca, ngươi không gọi Tửu Kiếm Tiên. Tên thật kêu Hạ Vũ có đúng hay không? Vong Xuyên thu khố nói. Hạ Vũ nhất thời vui vẻ. Nói, không sai à, thế nào? Xích Diễm Hoàng Triều mở hướng Hoàng Chủ. Xích Diễm Quân một đời quân chủ. Chính là ngươi có đúng hay không? Vong Xuyên thu khố ánh mắt rất âm u oán. Hạ Vũ lườm mắt, sao vậy? Vậy trước kia ngươi còn gạt ta, nói ngươi quan thẳng so ta cao một chút. Vong Xuyên thu khố hết sức tức giận, suy nghĩ một chút trước mình ở Hạ Vũ trước mặt được nước, không khỏi một hồi đỏ mặt, hận không được chui vào kẽ hở bên trong. Bởi vì Xích Diễm Quân dưới quyền có thể chiến thiện chiến tướng lãnh đếm không hết, trong đó vương cấp tướng lãnh liền đương triều trực tiếp gặp mặt Hạ Vũ tư cách đều không. loại cao thủ này lại có thể càn quét bọn họ căn cứ. Càng đừng phía trên lớn hơn thống lĩnh, Vong Xuyên Thu Khố hết sức tức giận, cho rằng Hạ Vũ lừa gạt hắn, nhìn hắn khó chịu cũng không để ý. Hạ Vũ lườm mắt, và hắn cùng chung tiến vào thế giới giả tưởng, ở Xích Diễm Hoàng Triều bên trong. Nghe tên này kể lại, mới tới Xích Diễm, ở quân bên trong bị thật tốt thu thập dừng lại, khắp nơi đều là có thể thu thập hắn dũng mãnh chiến sĩ. Hơn nữa Xích Diễm quân tướng sĩ, đối với kinh nghiệm chiến đấu để cho Vong Xuyên Thu Khố hết sức khiếp sợ. Đặc biệt là Xích Diễm quân quân đao trận, đơn giản 18 người, nhưng lại vạn phu chi dụng, để ngang trước mặt mình. Như vậy như có vạn quân khí thế, còn có nhiều người hơn đếm quân đao trận, phối hợp lẫn nhau, công phạt gian lộ ra thiết huyết khí thế, sau bọn họ chiến đấu phối hợp, thật là mạnh không chỉ một cấp bậc. Đồng thời Xích Diễm quân bên trong, không chỉ có cần có thể xuất chinh thiện chiến tướng sĩ, còn cần có kiệt xuất tài năng chỉ huy, nếu không đừng nghĩ làm tướng lãnh. Dẫu sao Xích Diễm quân chủ đã từng sáng lập không thiếu thần thoại, lấy ít thắng nhiều án ví dụ, nhiều không kể xiết. Vong Xuyên Thu Khố ở Xích Diễm quân bên trong cũng là dần dần hiểu được Hạ Vũ sự tích, toàn bộ chính là một yêu nghiệt, lại là Xích Diễm quân chủ. Ở Xích Diễm quân bên trong đại biểu thần thoại, mỗi người chiến sĩ cũng đối với hắn đặc biệt tôn kính. Đây cũng là qua thật nhiều ngày, Vong Xuyên Thu Khố mới tin tưởng, Xích Diễm quân quân chủ chính là hắn trong miệng Tửu Ca. Bởi vì Xích Diễm quân thành lập tới nay, chỉ có một quân chủ, chính là Hạ Vũ, rượu của hắn ca. Hôm nay Vong Xuyên Thu Khố thấy Hạ Vũ, ánh mắt tràn đầy u oán, giống như bị tức tiểu tức phụ, để cho Hạ Vũ cảm thấy không chịu nổi. Lườm mắt, cầm hắn lấy được chiến thần tháp, để cho hắn và tiến vào bên trong tháp Xích Diễm quân tướng lãnh giao thủ. Phàm là có thể đi vào chiến thần tháp Xích Diễm quân tướng lãnh, tất nhiên là quân bên trong nhân viên nồng cốt, mỗi một cái đều là lão binh. Vong Xuyên Thu Khố bị bắt thu dọn nhiều ngày như vậy, đối với lão binh đặc biệt kinh sợ, bất quá chửi nhau không kinh sợ, thua cứ tiếp tục. Xích Diễm quân người đều biết cái này dị tộc là bọn họ quân chủ mang tới. Vì thế, Vong Xuyên Thu Khố giao cho Xích Diễm quân tướng sĩ sửa chữa. Hắn đi tới tầng 3, nghiên cứu hắn đạo khí minh văn phương pháp, muốn ngưng luyện thu nhỏ lại phù văn. Đây cũng không phải là một cái đơn giản công tác à. Phải biết một cái phù văn, nhìn qua không nhiều lắm, thì có thể là đạt hơn trên 100 cái phù văn tạo thành. Cái này may có đệ nhất soái cái này lão tài xế hỗ trợ. Nếu không Hạ Vũ dựa vào tự mình tìm tòi, không muốn biết lãng phí nhiều ít thời gian và đạo khí. Đây chính là có danh sư chỗ tốt, cũng là mạnh đi nữa yêu nghiệt, vậy sẽ chọn bái sư tu hành nguyên nhân. Ở chỗ này, Hạ Vũ không thiếu bất kỳ đồ. Đứng sau lưng một cái lớn như vậy hoàng triều, Nam vực cường đại nhất hoàng cấp thế lực, không có một trong, muốn ngươi thứ gì, chỉ cần ra lệnh, sẽ có người đưa tới. Nơi này, Hạ Vũ nghiên cứu phù văn, rơi vào bế quan trong đó, bên ngoài lặng lẽ đi qua một năm, thời gian Hạ Vũ đưa ra một nhóm đan dược, cực phẩm ngưng thần đan vô cùng nhiều. Còn có Minh Lương muốn những đan dược khác, cái này làm cho Minh Lương nho nhỏ giật mình một cái. Lúc này mới qua mấy năm à, Hạ Vũ thuật luyện đan, liền tinh tiến đến tình cảnh này, lại qua đoạn thời gian, Hạ Vũ chẳng phải là muốn thành là vương cấp đan sư. Bất quá Hạ Vũ đã sớm thành là vương cấp đan sư, vương linh đan cũng có thể luyện chế ra, không phải cao cấp phẩm chất. Luyện chế đan dược cũng là Xích Diễm quân bên trong cần sử dụng, sẽ không ra bán ra. Hạ Vũ tiếp tục bế quan ngoại giới một năm, chiến thần tháp tầng 3 bên trong 30 năm. Đây chính là tu sĩ đáng sợ. tùy ý bế quan chính là mấy chục năm thời gian. Nhưng mà, Hạ Vũ nhín thời giờ, để cho Vong Xuyên Thu Khố cầm ra một chuôi nhất phẩm đạo khí. Để cho Minh Lương nhìn một chút, muốn không muốn. Minh Lương ở xích diễm bên trong hoàng cung, mới vừa giao tiếp xong đan dược, trả cho Thái Minh 100 viên hoàng linh đan, đồng thời cầm Hạ Vũ 8 sao làm mang đến, cùng với đưa cho Hạ Vũ một ít dùng tu luyện ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Khi nhìn đến Thái Minh chuyển giao tới đây 7 văn đạo khí, cả người cũng mộng tất. Đây là cái đó không bình thường. Ở nhất phẩm đạo khí lên, như vậy tiêu phí khổ công phu, khắc vẽ như thế nhiều phù văn, tất cả đều là hệ lửa phù văn. Minh Lương tay cầm trường kiếm, nhìn phía trên thất muội nhỏ xíu hình vân gỗ, hết sức rắn chắc, ở toàn bộ trên thân kiếm mặt, lưu chuyển vô hình vầng sáng. Minh Lương truyền bá chân nguyên, 7 cái trượng dài lửa nhỏ long lao ra, đánh phía xa xa mặt đất, tạo thành ngàn trượng rộng hố to, nhất thời không lời nói. Đây là đâu cái không bình thường, ở trên thân kiếm khắc họa như thế nhiều phù văn, có công phu này khắc vẽ ở càng phẩm cấp cao đạo khí lên. Giá trị cao hơn à, là quân chủ làm. Thái Minh ánh mắt bất thiện nói, Minh Lương sững sốt một chút, kinh ngạc nói, các ngươi quân chủ lại bắt đầu nghiên cứu luyện khí, thật đúng là một yêu nghiệt. Ở đan phù 2 đạo thành tựu, làm bạn cùng lứa tuổi đã sớm tuyệt vọng, vượt qua không được, cái này lại bắt đầu nghiên cứu đạo khí. Chuôi này đạo khí giá cả trị giá bao nhiêu tiền? Thái Minh dứt khoát trực tiếp hỏi nói. Minh Lương ngưng trọng nói, 7 văn đạo khí, đạo quân cảnh tu sĩ cầm nó, phỏng đoán có thể lấy 1 địch 100, chỉ cần chân nguyên đủ, giá trị là đồng loại đan dược cực phẩm gấp 7 lần. Minh Lương nói ra một cái bảo thủ giá cả, bên trong tim hết sức khó chịu, bởi vì đạo quân cảnh, ai sẽ hoa phần này khổ công phu, luyện chế như thế đẳng cấp cao đạo khí à? Đạo quân cảnh thiên tài, đột phá là chuyện sớm hay muộn, còn lại tư chất ngu độn, phỏng đoán giá trị con người cũng không nhiều, không mua nổi, cho nên vật này, giá cả hết sức khó chịu, không tốt bán à, nếu là đạo khí cấp 2 liền tốt bán nhiều. Nơi này, Thái Minh cau mày nói, thuốc viên nhất phẩm phổ biến giá cả là 1.000 viên đạo tinh. Đan dược cực phẩm hẳn hơn 10.000 đạo tinh, gấp 8 lần chính là 80.000 đạo tinh. Nếu như xuất hiện bên trong phòng đấu giá, giá cả hẳn tốt hơn. Dẫu sao 7 văn đạo khí có giá trị nghiên cứu, bình thường sẽ có phù sư xuất giá cao mua. Minh Lương bất đắc dĩ nói, bất quá cái này để lộ ra khắc ghi phù văn đạo khí, giá cả vượt xa đan dược và phù văn, thập phần cường đại, dẫu sao mỗi người tu sĩ cũng muốn có một chuôi binh khí tiện tay. Hơn nữa phù văn đạo khí tuyệt đối là tốt nhất chọn, cho nên phù văn đạo khí ở đạo khí bên trong tuyệt đối là cực phẩm. Phù văn càng nhiều, càng đáng tiền, càng bị tu sĩ truy đuổi nâng. Thái Minh khẽ gật đầu, sẽ đưa Minh Lương rời đi. Lúc gần đi, sáng ngời quyến luyến không thôi, ánh mắt hồ nghi, hoài nghi nơi này có càng phẩm cấp cao vũ khí, muốn đòi giá cao thu mua, kết quả bị Thái Minh cho đuổi đi, không cùng hắn dài dòng. Hạ Vũ nhận được báo cáo sau đó, trong lòng có chuẩn bị, biết nhất phẩm đạo khí giá cả sẽ không quá cao, dẫu sao là nhất phẩm, giao phó cho nhiều hơn nữa phù văn, vẫn là nhất phẩm. Hạ Vũ muốn rèn luyện là mình khắc ghi phù văn năng lực, cùng năng lực hoàn toàn thành thục, tiếp theo mới là được lợi nhiều tiền thời điểm. Dẫu sao 9 văn đạo khí ở bây giờ tu luyện giới cũng không tốt sớm à, ngay cả một trận văn sư cũng không dễ tìm, vẫn còn muốn tìm có thể ở đạo khí lên minh văn luyện khí sư, không thể nghi ngờ là khó lại càng khó hơn à. Hạ Vũ tiếp tục bế quan buôn bán, rèn luyện hắn minh văn phương pháp, Năm thứ hai, Minh Lương lại tới, lấy Hoàng Linh đan đổi lấy hắn muốn đan dược cực phẩm. Kết quả Thái Minh lại xách ra một chuôi tám văn nhất phẩm đạo khí. Để cho Minh Lương cũng sắp điên rồi. Ngươi nói ngươi có bản lãnh này. Ngươi nhà khắc ghi cao cấp đạo khí à? Làm cái nhất phẩm đạo khí. Trong lòng tức giận mắng Hạ Vũ cái này không bình thường. Sạch sẽ buồn nôn hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-vi-o-neo-tsung-neo-tsang-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.